Chương 282, trộm. Bát giai. 30 ấm tiên tử túy, không ít tiền, nhưng tuyệt đối so với Trần Mạch mời một vị nhà thiết kế muốn giảm rất nhiều tiền, chỉ là đáng tin sao Trần Mạch nhưng thật ra là rất tin tưởng Tiêu Như Hàm, ở chung trong khoảng thời gian này hắn cũng là hiểu rõ, xác thực nàng xem ra không đáng tin cậy, nhưng cùng với nàng quen biết về sau sẽ phát hiện, kỳ thật nàng rất đáng tin, tựa như một cái vốn là không vui người, nhưng là tại trước mặt người khác hắn cuối cùng sẽ cười, rõ ràng là một cái đáng tin người, lại muốn cho người khác không đáng tin cậy cảm giác, cũng không biết nàng vì sao muốn dạng này, có thể là sợ phiền phức bất quá Thiên Lâm Đại Lục, không quan tâm hắn người thuyết pháp, chính mình danh tiếng tại Trần Mạch người quen biết bên trong, cũng liền nàng một cái hoàn toàn là phật hệ. Không, cùng nói Tiêu Như Hàm tại kiếm lời Trần Mạch tiên tử túy, chẳng bằng nói, nàng là lấy một loại phương thức đặc thù giúp Trần Mạch tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, đồng thời chính mình lại có thể uống rượu, Trần Mạch không nốc, hắn có vẻ như nhìn ra được, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, cô nàng này muốn thật sẽ thiết kế, nàng thật biết sao ta đối bên này chưa quen thuộc, đối kiến tạo tông môn cũng không phải rất quen thuộc, còn cần gì ửm Tiêu Như Hàm chân tại trên mặt đất vẽ lên các vòng tròn. Giống như cũng đang chăm chú suy tư. Nhân lực dễ dàng, tùy tiện phát cái thông báo loại hình, các thành bách tính nhiều vô số kể đều sẽ tới giúp đỡ kiến tạo, đương nhiên phải có thích hợp tiền công, tài liệu nha, cũng dễ dàng, đi tìm trong tông môn phụ trách quản lý tư nguyên tài vụ lao đầu kia, hắn phương diện này quen. Tối thiểu có thể nói cho ngươi chỗ nào có thể mua đến đại lượng kiến tạo tài liệu, còn giống như kém một cái Tiêu Như Hàm nghĩ nghĩ, sau đó đôi mắt đẹp sáng lên, đúng rồi, đất đai Trần Mạch nhướng mày, đất đai. Chẳng phải nơi này sao đần à, bản tiên nữ thông minh cả đời, làm sao có ngươi như thế cái đần độn đồ đệ không sai, đất đai xác thực khắp nơi đều là, nhưng ngươi muốn ngươi tông môn là hợp pháp, cái kia liền cần đế quốc tán thành, ngươi có thể ở chỗ này kiến tạo tông môn, nhưng là một khi xảy ra chuyện gì, cũng hoặc là đế quốc cần ngươi nơi này, vậy ngươi liền sẽ bị cưỡng chế đá ra, bởi vậy ngươi còn cần đế quốc đồng ý mới được, nói đúng ra dùng tiền đem khối này mua lại. Cái này Trần Mạch là minh bạch, thì cùng Thiên Lam Tinh một dạng, mua đất trống nhưng nơi này không có phương diện này biện pháp, có thể tông môn cùng loại với thành trì, ngươi cũng không thể công nhiên kiến tạo một thành trì đi đế quốc không đồng ý cũng không tin, kiến tạo cũng phải mở ra, lý do an toàn đều là phải được đến đế quốc đồng ý, bất quá nơi này mua đất trống ngược lại là rất tiện nghi. Khả năng mấy cái vạn kim tệ là có thể đem phương viên ngàn mét mua lại đi. Chẳng lẽ còn đến đi một chuyến thánh giao thiên thành sao? Tiêu Như Hàm có vẻ như hiểu được Trần Mạch ý nghĩ, sau đó nói, nơi này phụ trách quản hạt chính là Lâm An Thành, cũng chính là Lâm An Thành thành chủ, nhưng bây giờ hoàng gia chi chủ, cũng chính là thành chủ chết rồi, tăng thêm hoàng gia cách làm chọc giận vị ương cung, hoàng gia bị thủ tiêu, cũng trải qua đế quốc đồng ý, hiện tại Lâm An Thành thành chủ có vẻ như bị còn lại gia tộc nào ngồi lên, bản tiên nữ liền bồi ngươi đi một chuyến. Đem khối này mua lại. Sau đó Tiêu Như Hàm lộ ra giảo hoạt thân sắc. Hắc hắc hắc, đi ăn ăn ngon rồi, dù sao có người mời khách. Được. Trần Mạch còn thật cảm động, cái này tiện nghi sư phụ các loại cùng hắn chân chạy, rất tốt. Sau đó bọn họ đi đến Lâm An Thành, Trần Mạch bỏ ra một vạn kim tệ làm cái thủ tục, ký kết một phần chuyển nhượng đất đai hiệp nghị. Đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được Nam Sơn đất sử dụng quyền. Rất lớn một khu vực, thậm chí cái kia mảnh vách núi sau khu vực đều thuộc về Nam Sơn. Hiện tại đều là Trần Mạch, mà lại đặc biệt tiện nghi, dù sao đại lục lớn như vậy, trên cơ bản không có khả năng phát sinh ở giã ngoại một nơi nào đó, ngươi thành lập cái gì, đế quốc sẽ làm liên quan, trên cơ bản giống như là ngươi tùy tiện dùng địa phương, chỉ cần đang lúc là được, chỉ là tiêu ít tiền mua Trần Mạch an tâm. Nhưng đúng vậy à, cũng không phải là tiện nghi, khó khăn địa phương ở chỗ đế quốc sẽ hay không đồng ý, thành chủ là có quyền lợi bán đi một cái tiểu địa phương, nhưng nếu như đế quốc thật cần phải dùng, dù cho ngươi mua cũng vô dụng. Đế quốc sẽ cho các ngươi giá tiền, bao quát ngươi sở tu xây hết thẻ tiền đều sẽ cho ngươi, nhưng địa phương thì không là của ngươi, một tờ hợp đồng vô dụng, vẫn là đế quốc định đoạt, nhưng nếu như ngươi không mua, ngươi coi như tu luyện môn phái, hao tốn rất nhiều. Nhân lực tài lực, đế quốc có thể trực tiếp đem chỗ của ngươi săn bằng, còn không có bồi thường, đây là khác biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch ăn hết điểm tâm lần nữa đi tới Thiên Lâm, hôm nay cũng là thuần dương thiên tinh bán đấu giá thời gian. Trần Mạch không biết thuần dương thiên tinh đấu giá tin tức tung ra ngoài đến cùng có bao nhiêu hoành động, dù sao nơi này lại không có mạng lưới, đây là nhằm vào nở tờ cờ, người chơi cũng không hiểu, càng không khả năng đi tranh đoạt cái này, nhưng có thể tưởng tượng, nếu như Thiên Lâm cũng có mạng lưới, đoán chừng sẽ bị tin tức này soát bình phong đi. Sau khi lên nét, ra khỏi phòng, Trần Mạch vờ ơ y ma như kỳ tích thấy được trong viện Tiêu Như Hàm ngồi tại trên bàn đá tô tô vẽ vẽ, ba cái tiểu la lỉ an tĩnh ngồi tại bên cạnh nàng, hai tay nâng quai hàm. Nhìn lấy Tiêu Như Hàm tô tô vẽ vẽ, trước kia mỗi ngày cái điểm này tuyến, nàng nhất định đều là đang ngủ, cho nên vẫn là so sánh giật mình đi. Đại ca ca. Nhìn đến Trần Mạch, ba cái tiểu la lị vui vẻ chạy tới. Đại ca ca, cho. Tiểu Duyên rỗi ra tay nhỏ, trong bàn tay nhỏ có một cái bình ngọc. Trần Mạch tiếp tới đem bình ngọc mở ra, từ bên trong đổ ra ngoài một khỏa đỏ như máu đan dược. Tam chuyển bá thể đan, phẩm cấp, bát giai đan dược, vô cùng hy hữu đan dược, không chỉ cần có cực kỳ chân quý dược tài, đồng thời cần luyện đan dược cực mạnh luyện đan phẩm cấp mới có thể luyện chế ra đến, thuộc về đỉnh cấp đan dược. Hiệu quả, sau khi phục dụng, sẽ buộc phát ra cường hãn dược lực thủ hộ nhục thân, trong vòng một canh giờ ở vào bá thể trạng thái, miễn dịch khống chế, không nhìn thương tổn. Trần Mạch, cái này con mẹ nó theo Tiêu Như Hàm trong khoảng thời gian này, Trần Mạch cũng coi là học được một chu tờ tri thức, hắn biết trên cái thế giới này đan dược tầm thường mà nói, tam giai đan dược đã là những cái kia nhị lưu môn phái, trong thành trì các đại gia tộc chỗ tôn sùng tồn tại, đã rất lợi hại, đến cấp 5 đan dược, cũng chính là tiểu duyên các nàng làm đường đầu ăn những đan dược kia. Đại khái là như thế nào trình độ đâu đỉnh cấp mức độ thuộc về nhị lưu môn phái áp đáy hồng đồ. Vật, nhất lưu môn phái cũng phải xem như bảo bối, cũng chỉ có tại siêu cấp thế lực loại trình độ này trong môn phái, cấp 5 đan dược mới có thể làm khen thưởng cho những đệ tử kia, nhất lưu môn phái, cũng liền trưởng lão bọn họ có thể được hưởng cấp 5 đan dược đi. Cấp sa u, cái kia thì là không cách nào tưởng tượng trình độ nghe nói luyện chế theo cấp sa u đan dược bắt đầu liền sẽ dẫn tới cường hãn thiên lôi, thì cùng võ giả độ lôi kiếp một dạng. Làm không tốt người thì chớ được. Cấp 3 y, trong mắt thế nhân, đó là đồ vật trong truyền thuyết một khỏa cấp 3 y đan dược, có thể làm cho đại lục gió tanh mưa máu. Bát giai cũng chính là Trần Mạch trong tay, hắn giá trị có thể tưởng tượng, nhìn cái này hiệu quả đã biết đan dược này chân quý cỡ nào, nhiều nghịch thiên. Vẫn tồn tại cửu giai đan dược, cái kia thuộc về nghịch thiên cấp trong truyền thuyết, còn có cấp 10 đan dược, cái kia được xưng là thần cấp đan dược, nhưng đây đúng là truyền thuyết, bởi vì không ai có thể luyện chế ra cấp 10 cửu giai đã là đỉnh phong. Mà trong tay cái này bát giai cơ hồ cũng có thể coi như là đỉnh phong cấp, thế mà Trần Mạch tranh thủ thời gian thu lại, một giờ vô địch đã rùa rùa sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Duyên. Sẽ không phải là các nàng trộm đi.